ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, cao thủ gặp mặt. Tới bắt tay, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu khu Tây Võ Đạo Quán. Bị coi làm tên sư cao đồ thiếu hiệp đường không? Một đường ngồi xe buýt, đi bộ đi 2-3 cây số. Rốt cuộc đã tới cái này võ đạo quán. Nhà này võ quán khá là nổi danh, diện tích vậy không coi là nhỏ, phương tiện khá là đầy đủ hết. Bên trong có không ít người, 5-3 cái huấn luyện viên, mỗi người dẫn một đoàn học viên. Hôm nay chính gặp nghỉ hè, có thật nhiều học sinh trung tiểu học ghi danh học, ngược lại là lộ vẻ được náo nhiệt. Vị bạn học này là tới ghi danh sao? Người tốt, ta kêu Đường Không, đến tìm Uông Nguyên Phi. Chờ một chút, thanh niên kia có chút kinh ngạc, quan sát Đường Không một mắt, xoay người đi vào. Đường Không ánh mắt nhỏ quét, đánh giá những võ đạo này huấn luyện viên cùng học viên. Tai vừa nghe bọn họ trường học, nhìn bọn họ động tác, hơi trầm ngâm. Đường Không, Uông Nguyên Phi thanh âm truyền tới. Đường Không nhìn sang, nhưng ánh mắt nhưng lướt qua Uông Nguyên Phi, mà là rơi vào hắn bên trái người đàn ông trung niên trên mình. Người nam này tử tựa hồ 40 ra tay, da ngăm đen, vóc người điêu luyện, nhưng ánh mắt lấp lánh có thần, đi như phong, tựa hồ có một cổ nóng rực huyết khí. Đường Không hoảng hốt cho là ảo giác, nhưng theo đối phương tới gần, cảm giác nhưng bộc phát mãnh liệt. Cao thủ, hắn khí lực chỉ so với ta yếu đi một đường. Đường Không mơ hồ rõ ràng, người bình thường đại khái chỉ có thể cảm ứng được người này tinh thần diện mạo thật tốt, hành vi cử chỉ có khí dương cương, nhưng cái khó lấy có mãnh liệt như vậy cảm giác, mà tự thân đã trúc cơ, thành tựu ngoại cảnh tầng 8, cũng coi là một tiến dần từng bước, cho nên mới có thể cảm thụ được rõ ràng như vậy. Đối diện người nam này tử dần dần đi tới, cái này cổ nóng rực huyết khí, bộc phát cường thịnh, giống như là một cái vận động kịch liệt qua người, khí máu sôi trào, mồ hôi nóng đầm đìa, làm hắn tới gần ngươi bên người, dù là ngươi chẳng qua là người bình thường, vậy tự nhiên làm theo, có thể phát giác được một cổ nóng rực huyết khí, mà đối với võ giả mà nói, tại chưa có chủ động thu liễm dưới tình huống, như vậy cường thịnh huyết khí, dù là tại chưa có vận động kịch liệt lúc bình thường, vậy lộ vẻ được vô cùng là rõ ràng. Tiểu hữu chính là Đường Không? Người đàn ông trung niên thần sắc nghiêm nghị, giọng ngưng trọng, hắn vốn cho là đây chỉ là một hậu bối, gặp được danh sư, có chút công phu trong người, hơi cao hơn Uông Nguyên Phi mà thôi, nhưng là không có nghĩ đến, cái này thiếu niên khí huyết cường thịnh, võ học nội tình cực mạnh, lại đã tiến dần từng bước, không thua gì tự thân, có thể nói một khối cao thủ. Nhất thời tản đi ban đầu đối với hậu bối chút ít khinh thị. Đường Không gật đầu nói, ta là Đường Không, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Người đàn ông trung niên chìa tay ra, nghiêm mặt nói, ta kêu Trần Nguyên, là nhà này võ quán quán chủ. Đường Không thấy vậy, bận bịu là chìa tay ra, theo hắn bắt tay, nhưng hai người bàn tay chạm nhau trong nháy mắt, Đường Không liền cảm thấy trên tay đối phương truyền tới một cổ lực lớn. Nhất thời truyền tới một hồi cảm giác đau đớn, giống như hai bức tường, đem tay mình kẹp ở trong, từ từ đè dẹp, sắp đem bàn tay mình kẹp bể, lại có một loại ảo giác, đối phương phảng phất là muốn thông qua tay mình cánh tay, đem mình hai chân từ dưới đất nhắc tới, sau đó ném tới một bên khác. Đây là thử ta bản lãnh. Đường Không trong đầu nhất thời thoáng qua một cái ý niệm như vậy, chợt thần sắc như thường, bỗng nhiên dùng sức, bàn tay hắn cầm chặt, bắt đầu phản kích. Lần này Đường Không không có lưu lực, toàn lực cầm chặt. Người trung niên này thân thể của nam nhân tư chất cơ hồ không thua gì với mình, hơn nữa đối phương là chân chánh võ giả, đối với khí lực chắc chắn vận dụng, nhất định so mình cao hơn. Võ đạo quán bên ngoài trên đường phố, có chừng hơn 20 người thành đoàn kết đội tới. Tất cả đều ăn mặc võ thuật trang phục, hết sức dụ cho người nhìn chăm chú, mà phía sau còn đi theo quay phim nhân viên. Ngay đầu là một đường trang nam tử, qua năm 50 hình dáng, chắp hai tay sau lưng, khá cái khí độ. Ở hắn bên người, thời là một thiếu niên, 15-16 tuổi, thần sắc lạnh lùng, rất có kiêu ngạo, người thông cốt quyền, gần như tại Đại Thành. Theo mấy ngày nay, người chọn lựa liền vậy bốn nhà quyền quán học viên, tín niệm đã tiến hơn một bước. Đường trang nam tử chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía đệ tử, nói, đây là Khánh Thành cuối cùng một nhà. Chỉ cần ngươi chọn lựa liền một nhà này, toàn bộ Khánh Thành trẻ tuổi đồng lứa, lấy ngươi võ công cao nhất, ngươi phải nhớ kỹ một điểm này. Thiếu niên gật đầu một cái, nói, Khánh Thành trẻ tuổi trong đồng lứa, võ công lấy ta cao nhất, ngày hôm nay chẳng qua là làm sau cùng một chàng chứng minh. Chỉ cần chứng minh một điểm này, ta chính là vô địch. Đường trang nam tử gật đầu một cái, lộ vẻ được khá là hài lòng, chỉ hướng trước đầu, nói, là ở chỗ đó, trước mặt chính là khu Tây Võ Đạo Quán, nhóm người này, khí thế cường thịnh, mãnh liệt tới, đi trước phá quán, nhưng là mới đến cửa, liền cảm thấy trong đó bầu không khí quỷ dị, đầu tiên là hướng bên trong nhìn một cái, ngay đầu liền gặp quán trưởng Trần Nguyên, mà Trần Nguyên trước mặt, đứng một cái thiếu niên người, cái đó thiếu niên người đang cùng Trần Nguyên bắt tay. Đường trang nam tử đang muốn lên tiếng khiêu khích, nhưng là lời mới đến trong miệng liền bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt đông lại một cái, lộ ra ngưng trọng thần sắc. Bên người hắn thiếu niên vậy nhất thời mặt lộ ngưng trọng thần sắc. Đường trang nam tử thân nhấc tay một cái, chặn lại sau lưng hơn 20 đệ tử thanh âm. Khoảnh khắc bây giờ hoàn toàn yên tĩnh, mà vào lúc này đường không cùng quán trưởng Trần Nguyên vẫn đối mặt, lẫn nhau bắt tay, hồi lâu không có buông ra. Khí lực lớn như vậy, đường không cắn chặt răng, dùng hết toàn thân khí lực không ngừng nắm chặt tiến hành phản kích. Hắn có thể cảm nhận được Trần Nguyên khí lực cũng không ngừng gia tăng, nhưng tựa hồ cũng đã hết sức. Cùng lúc đó, đường không chỉ cảm thấy mình một thân khí huyết, giống như sông lớn như nhau, không ngừng mãnh liệt, hai lỗ tai tựa hồ cũng bị ngăn chặn như nhau. Trên mình không ngừng nóng lên, da có chút ướt át, tựa hồ bị nhiệt lượng bức ra mồ hôi, nhưng đường không vậy nhìn thấy đối phương trong ánh mắt ngưng trọng. Cùng với đối phương gò má co quắp, hiển nhiên cắn chặt răng, cái này người đàn ông trung niên trên trán vậy rịn ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi, một cổ nóng bỏng đợt khí ở hai người bây giờ giống như vô hình va chạm. Võ đạo quán bên trong một phiến yên lặng, Trần Nguyên các đệ tử không có người nào mở miệng. Gần bên đệ tử có thể rõ ràng thấy hai người so với lực, bao gồm bộ mặt diễn cảm, trong mắt nặng nề, cùng với tiểu trên cánh tay như rồng có sừng như nhau bính phát gân xanh. Càng có thể cảm nhận được đối diện nhau tới một cổ sóng nhiệt. Mà xa xa đệ tử, mặc dù không lớn rõ ràng, nhưng vậy giống vậy rõ ràng. Quán chủ đang cùng cái đó thiếu niên so với lực, mà càng làm cho người kinh dị là cái đó thiếu niên lại có thể không có rơi vào hạ phong. Uông Nguyên Phi ngay tại gần bên, hắn không khỏi làm nín thở, hắn trong ánh mắt càng là tràn đầy kinh hãi. Hắn đã từng gặp qua quán chủ một tay bóp vỡ gạch xanh, nhưng hắn từ không nghĩ tới cái này cho tới nay lộ vẻ được vô cùng là bình thường bạn học lại có thể chính diện theo lão sư so với lực. Nhớ tới mình ngày hôm qua theo hắn vật cổ tay, đơn giản là không biết tự lượng sức mình. Ngoặc kép, đường trang nam tử yên lặng hồi lâu, chợt nhìn về phía bên cạnh thiếu niên, thiếu niên sắc mặt biến đổi không chừng. Nhìn cái tuổi đó tựa hồ theo mình không sai biệt lắm đường không? Nhìn lại cái đó có thể cùng lão sư giao phong Trần Nguyên quán chủ. Tâm trạng phập phồng, cứ việc đứng ở cửa, nhưng là phía trước hai người, mỗi người ra sức, đã đem khí huyết lực lượng, dùng đến trình độ cao nhất, cách nhau 6-7 gạo. Người thường có lẽ không có gì cảm thụ, nhưng đối với sắp khí huyết hợp nhất hắn mà nói, mơ hồ liền có thể cảm nhận được, tựa như sóng nhiệt, đập vào mặt, bên kia đang so với lực hai người, cũng đã là đứng ở cái đó khí huyết hợp nhất, kinh lực cùng theo cao độ. Trần Nguyên càng không cần phải nói, thành danh hơn 10 năm thế hệ trước quyền sư, đã sớm là kinh lực trầm hậu, tích lũy lắng đọng, hơn nữa chính gặp thịnh niên, nhưng là đang cùng Trần Nguyên so với lực người, phần mình cũng chỉ là một thiếu niên người, làm sao cũng có thể luyện đến mảnh đất này bước. Ở trong một cái chớp mắt này, hắn chỉ cảm thấy trong lòng kiêu ngạo đang không ngừng bị phá hủy, vô địch tín niệm ngay tức thì sụp đổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương. https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-nối-csi-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.